Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2751, chương 2756, thiên vương lão tử đến cũng không được. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ, ngươi dám. Từ Minh cũng là giận dữ, nếu là Hạ Minh thật đem 18 đám người toàn bộ chém giết. Như vậy hắn cũng là một cái chỉ huy một mình a, mà lại cái này không khác nào tại trên mặt hắn hung hăng đánh một bàn tay. Ngay cả mình học sinh đều bảo hộ không, cái này về sau còn như thế nào tại Thiên Đạo học viện đặt chân. Ta có gì không dám? Hạ Minh thủ quyết biến hóa, trong trận pháp này nhất thời truyền đến một đạo kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Đạo thanh âm này cũng là khiến Từ Minh sắc mặt đại biến. Ha ha, cái này cũng chớ có trách ta. Cái này muốn trách thì trách các ngươi đạo sư vô năng. Hắn không nguyện ý cứu các ngươi ra ngoài, như vậy các ngươi cũng chỉ có thể chết ở chỗ này a. Dừng tay, nhìn thấy Hạ Minh định xuất thủ, thì liền Từ Minh cũng là vừa sợ vừa giận. Tức giận nói, Hạ Minh dừng lại. Mà một bên Diệu Vận cũng là ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Diệu Vận cười lạnh liên tục, trong tiếng cười còn kèm theo một chút mỉa mai, cười nhạo nói, 18 đám người quả nhiên đều là phế vật. Còn có, nói đến đây, Diệu Vận lại lạnh lùng nói, Từ Minh, cái này bản thân liền là học viện cùng học viện ở giữa quan hệ. Bây giờ ngươi người đạo sư này đột nhiên nhúng tay. Ngươi mặt còn thật không phải bình thường đại a. Ngươi, Từ Minh sắc mặt một trận xanh đỏ giao thế. Từ Minh cũng thật sự là bị tức đến. Nhưng là hắn thì có biện pháp gì? Nếu là hôm nay không ra ngăn cản, chỉ sợ hắn Từ Minh cũng không cần lăn lộn. Về sau ai còn dám làm hắn Từ Minh học sinh? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Từ Minh gần như là nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Hạ Minh. Run sợ tiếng nói, Hạ Minh khẽ cười nói, bọn họ tới giết ta, ngươi bây giờ lại hỏi ta thế nào, ngươi vấn đề này thật kỳ quái a. Nói đến đây, Hạ Minh lại đạm mạc nói ra, ta bản thân mà nói, thì cùng các ngươi không có thù, chuyện này tất cả đều là bởi vì Đoạn Hoa Ly mà lên. Cái này vốn chính là chúng ta cấp thấp ở giữa ân oán. Các ngươi lại là cưỡng ép nhúng tay ta cùng Đoạn Hoa Ly ở giữa ân oán. Thật coi năm đầu cấp thì rất không nổi a. Hạ Minh lời nói, để bên trong thiên địa không ít năm đầu cấp người tất cả đều là trợn mắt nhìn. Mà Hạ Minh lại đem những người này tất cả đều là không nhìn thẳng. Cũng không có bởi vì những thứ này sắc bén ánh mắt mà có chỗ buông lỏng. Từ Minh nghe vậy, cũng là một trận á khẩu không trả lời được. Chuyện này, hắn cũng hỏi rõ ràng. Nguyên nhân cũng là bởi vì Đoạn Hoa Ly. Bởi vì Đoạn Hoa Ly khi dễ Hạ Minh bằng hữu, mà Hạ Minh trực tiếp giúp ra mặt. Bây giờ cái này Tống Tử Hoài lại giúp Đoạn Hoa Ly ra mặt. Ai biết Tống Tử Hoài trực tiếp bị chém giết. Kết quả bọn họ lại phái ra Tần Vô Kỳ. Thế mà, kết quả này càng là ngoài dự liệu. Liền hư hồn cảnh tam trọng cao thủ đều bị Hạ Minh chém giết. Bởi vậy cũng kết xuống cừu oán. Vạn vạn không nghĩ đến, bọn họ đường đường năm đầu cấp học sinh, lại bị một cái cấp thấp học sinh cho đánh thê thảm như vậy. Lần này bọn họ 18 ban xem như nổi danh, 18 đám người toàn quân bị diệt. Cái này nói ra, thật đúng là buồn cười. Từ Minh có chút biến ảo không ngừng. Trầm thấp nói ra, người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha bọn họ. Nói ra đi, ta không tin người không có một chút khác ý nghĩ. Hạ Minh nghe vậy, cũng biết, là thời điểm nói ra điều kiện. Hạ Minh nhạt tiếng nói, muốn để cho ta buông tha bọn họ. Cũng đơn giản, để bọn hắn tất cả mọi người đem chữ vật pháp bảo. Toàn bộ đều giao ra, xoát xoát. Hạ Minh câu này lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ là Từ Minh, thì liền Diệu Vận đều là một cái lảo đảo, kém chút tại Hạ Minh bên người quẳng xuống, làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà lại đưa ra điều kiện như vậy. ai cũng biết, cái này chữ vật pháp bảo bên trong, cái kia tồn lấy thế nhưng là những thứ này thiên chi con cưng tất cả bảo bối a. Mà Hạ Minh, hiển nhiên là muốn những người này bảo bối, cái này 100 người cùng nhau, thì liền diệu vận đều không biết có bao nhiêu. Làm càn, Từ Minh nghe xong, giận tím mặt, không có khả năng, không có khả năng a. Hạ Minh thì thào một tiếng. Sau đó hai tay nhanh chóng biến hóa. A, đạo sư, cứu ta, đạo sư cứu ta, nương theo lấy cái này sợ hãi tiếng cầu cứu vang vọng. Từ Minh sắc mặt đại biến, khẽ vươn tay hét lớn. Dừng tay, Hạ Minh dừng lại, yên tĩnh chờ đợi lấy Từ Minh trả lời. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ, lần này ta không có đòi mạng hắn. Lần tiếp theo, ta sẽ đòi mạng hắn. Từ Minh cũng là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trầm giọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, đã như vậy, thì để bọn hắn đều muốn chữ vật pháp bảo vứt ra a. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nghĩ hắn chủ ý. Không phải vậy lời nói, xuống tràng là cái gì, ngươi cần phải so ta rõ ràng. Hạ Minh chậm rãi nói, thì liền Hạ Minh lòng bàn tay. Cũng là có chút mồ hôi. Cái này Từ Minh thực lực cường đại. Hạ Minh đây cũng là tại đánh cược. Mà đồng dạng, nếu là hắn thắng, hôm nay tên danh chấn thiên đạo học viện, cái này 100 tên học sinh cất giữ, có thể cho hắn làm rất nhiều chuyện. Từ Minh trong mắt tinh mang lấp lóe. Từ Minh cũng là hận không thể đem Hạ Minh cho giết. Nhưng là hắn không thể giết. Nếu như Hạ Minh thật cá chết rách lưới, cái này bị đả kích còn là hắn. Huống chi, tại Hạ Minh bên người, liền Diệu Vận đạo sư đều tại. Nếu là thật sự ra tay với Hạ Minh, Diệu Vận cũng tuyệt ra tay với hội, thì liền hắn cũng không dám nói có thể đánh thắng được Diệu Vận. Bởi vì Diệu Vận tại cái này thiên đạo trong học viện, địa vị cực kỳ đặc thù, đem đồ vật cho hắn. Từ Minh âm thanh lạnh lùng nói, nghe được Từ Minh lời nói, tại trong trận pháp Bạch Vô Song bọn người, toàn đều hoàn toàn biến sắc, cái này chữ vật pháp bảo bên trong tất cả đều là bọn họ cả đời tích xúc a. Nếu là cứ như vậy cho Hạ Minh, như vậy bọn họ tổn thất to lớn a. Đạo sư, chúng ta không thể giao. Bạch Vô Song khẽ cắn môi, trầm giọng nói, Từ Minh nghe xong, cũng là rất là cuống cuồng, trong lòng giận mắng không thôi. Cái này đến lúc nào rồi, lại còn đem những thứ này vật ngoài thân nhìn nặng như vậy. Nếu là hôm nay không đem Hạ Minh cho ăn no, bọn họ chỉ sợ là khó có thể kết thúc yên lành a. Từ Minh nổi giận nói, chẳng lẽ các ngươi đều muốn chết phải không? Ta giao, thì sau đó một khắc, rốt cục có học sinh nhịn không được lớn tiếng nói, đem chữ vật pháp bảo chuẩn bị tốt, thuận tiện ném hướng lên bầu trời. Nói đến đây, Hạ Minh lại nhạt tiếng nói, đừng để ta hiểu rõ người nào tư tàng. Không phải vậy lời nói, xuống tràng tuyệt đối vô cùng thê thảm. Mọi người nghe vậy, tất cả đều là khẽ cắn môi, trực tiếp đưa trong tay chữ vật giới chỉ ném về phía cái này bên trên bầu trời. Mà Hạ Minh vung tay lên, trong trận pháp phảng phất là có một cỗ thần kỳ lực lượng. Kéo lấy những thứ này giới chỉ ào ào là đi vào Hạ Minh trước mặt. Chiêu này, khiến bên trong thiên địa người thấy thế, đều là lên tiếng kinh hô, mà Từ Minh càng là khuôn mặt âm trầm. Xem ra có ít người là không có nghe được ta nói tới a. Hạ Minh một đôi mắt đột nhiên rơi vào Bạch Vô Song trên thân, Bạch Vô Song phát giác được cái kia Hạ Minh động tác. Sắc mặt cũng là đột nhiên tụ biến, Âu Dương Biển toàn thân máu tươi, có chút uể oải nói ra. Bạch Vô Song, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, cái này sổ sách chúng ta về sau chậm rãi tính toán. Âu Dương Biển cũng là tức giận không gì sánh, được, nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không có khả năng. Bạch Vô Song đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói,